Sư huynh, thế giới này còn có ai có thể trực tiếp đi lên? Đừng cầm luân hồi sương mù không xem ra gì. Quảng Vọng tin tưởng, nếu như Kế Ngôn ở chỗ này khẳng định trực tiếp giết tới. Tiêu Y theo bản năng biểu môi, đối với Quảng Vọng loại hành vi này không đồng ý, có gì phải sợ, đừng nói ta đại sư huynh, liền xem như ta nhị sư huynh ở chỗ này, hắn cũng sẽ trực tiếp đi lên. Ha ha, nương, Quảng Vọng nhịn không được cười lạnh, ngươi nhị sư huynh. Tại hạ giới kém chút bị đánh chết, cần ngươi đại sư huynh cứu viện cái kia. Hắn lại tới đây, vừa sờ đến chân núi liền bị đánh chết. Quảng Vọng giọng điệu cứng rắn nói xong, bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức từ trên núi khuếch tán xuống tới. Hô! Một đạo bóng đen to lớn tại trên bầu trời xẹt qua, một cái cùng loại hình chim sinh vật, mặt ngoài tràn ngập luân hồi sương mù nồng đậm đen như mực, làm nó đục tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hai cánh trương khai, mấy ngàn dặm chiều dài, che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Tiêu Y trừng to mắt, cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Thanh Ly Lân Điểu. Quảng Vọng nhìn xem đỉnh đầu che khuất bầu trời cự điểu, thần sắc tiếc hận, thành niên kỳ Thanh Ly Lân Điểu có thể đạt tới địa tiên cảnh giới, thậm chí có chút có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới. Tính cách ôn hòa, tốc độ cực nhanh, là rất nhiều tiên nhân ưa thích tọa kỵ một trong. Tiên giới rung chuyển về sau, đã rất ít gặp đáng tiếc. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, cũng là thật đáng thương. Quảng Vọng thấp giọng nói, cẩn thận một chút, tận lực không nên bị phát hiện. Bị đọa thần phát hiện, cưỡi nó theo đuổi giết chúng ta là trốn không thoát. Tiêu Y chỉ vào Thanh Ly Lân Điểu, nếu không, chúng ta đi bắt lấy nó, cưỡi nó đi lên. Quảng Vọng giật nảy mình, nghĩ cái gì đây? Len lén lẻn vào hiểu không? Ai xâm nhập sẽ nghênh ngang truyền vào. Nơi này có thần điện, mặc dù ta đánh thắng được thần quân, nhưng có thể không đánh sẽ không đánh. Quảng Vọng vừa mới nói xong, bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức tại trên bầu trời ngưng tụ. Tiêu Y, Quảng Vọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo lưu quang, trùng điệp nện ở Thanh Ly Lân Điểu trên lưng. Thu. Thanh Ly Lân Điểu phát ra tiếng kêu chói tai. Một thanh âm tại nó phần lưng vang lên, xõa điểu, năm ta đi lên. Tiêu Y nghe được thanh âm này, ngốc như gà gỗ, nhị sư huynh. Chương 2694, nhị sư huynh tới. Nhị sư huynh ba chữ vừa ra, Quảng Vọng sửng sốt. Không phải đâu, ngươi nhị sư huynh đến tiên giới rồi. Nói đùa sao? Quảng Vọng không tin, nhưng là hắn nhìn thấy Tiêu Y trong ngực đại bạch mở to mắt, thần tình kích động phát ra tiếng gầm. Đỉnh đầu tiểu hắc càng là kích động đến hô ba ba. Quảng Vọng không thể không có mấy phần tin tưởng. Tiểu hắc, đừng nóng vội, đừng đi quấy rầy nhị sư huynh. Tiêu Y vội vàng đem tiểu hắc đè lại, xem trước một chút nhị sư huynh muốn làm gì. Quảng Vọng nói thầm, thật là ngươi nhị sư huynh. Đương nhiên, ta còn có thể nghe lầm ta nhị sư huynh thanh âm. Nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, Tiêu Y nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng. Miệng làm sao cũng không khép lại được. Hắc hắc, nhị sư huynh tới, đại sư huynh thời gian tốt hơn chút ít. Quảng Vọng lập tức dội nước lạnh, ngây thơ. Ngươi nhị sư huynh đi lên lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, sao ngươi còn không bằng đây? Hắn có thể làm cái gì? Hắn không cho ngươi đại sư huynh thêm phiền phức đều tốt. Hắn loại này tồn tại, đừng nói thần quân, thần quan đều đủ hắn uống một bình, thuộc về thò đầu ra liền miễu loại kia. Thôi đi, Tiêu Y liếc mắt nhìn khinh bỉ, ngươi đối ta nhị sư huynh thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Mẹ nó, Quảng Vọng khó chịu Tiêu Y loại ánh mắt này, chờ xem, đến thời điểm ngươi nhị sư huynh bị đánh kêu cha gọi mẹ thời điểm, ngươi đừng cầu ta xuất thủ. Ngươi liền nhìn xem đi. Tiêu Y ngạo nghễ quay đầu đi, nhìn xem trên bầu trời. Quảng Vọng lực chú ý cũng thả lại đến bầu trời phía trên Thanh Ly Lân Điểu, hắn khẽ nói, không nói những cái khác, hắn trêu chọc phải Thanh Ly Lân Điểu chờ sau đó có hắn khóc thời điểm. Tiêu Y không tin, cảm thấy Quảng Vọng tại nói hưu nói vượng, làm sao có thể, ngươi vừa rồi không nói Thanh Ly Lân Điểu tính cách ôn hòa sao? Kia là không có bị ăn mòn trước đó, Quảng Vọng cười hắc hắc, Tiếu Dung mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Bị ăn mòn Thanh Ly Lân Điểu tính cách sẽ đại biến, ngươi nhị sư huynh. Quảng Vọng lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Thanh Ly Lân Điểu hét dài một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dừng ở không trung. Ngoan, xõa điểu, đi, mang ta đi lên. Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ trên trời truyền đến. Thanh Ly Lân Điểu lần nữa kêu to, sau đó hai cánh chấn động, xông thẳng chân trời, trong nháy mắt liền biến mất ở Quảng Vọng, Tiêu Y trong tầm mắt. Ta nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y đắc ý hỏi Quảng Vọng. Cái này. Quảng Vọng người đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Giả Thanh Ly lân điểu a. Táo bạo tính cách đâu? Cái kia tiểu tử làm cái gì? Sao có thể tùy tiện thuần phục Thanh Ly lân điểu? Đừng phát ngây người, đi, chúng ta cũng tới đi xem một chút. Tiêu Y bên này thúc giục Quảng Vọng. Quảng Vọng lấy lại tinh thần, nhìn xem trên núi luân hồi sương mù, vẫn là cảm giác được khó mà tiếp nhận, hắn cứ như vậy xông đi lên. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, quá lỗ mãng. Quảng Vọng lắc đầu thở dài, quá vọng động rồi. Sau đó nói với Tiêu Y, chúng ta chỉ là đi lên xem một chút, ta cũng không có dự định xuất thủ. Ai bảo ngươi xuất thủ? Tiêu Y cho hắn một cái liếc mắt, chút chuyện nhỏ này cần ngươi giúp bận bịu sao? Nương. Khẩu khí thật lớn. Quảng Vọng khí mắt trợn trắng. Tiêu Y cũng mặc kệ hắn, ôm hai con tiểu gia hỏa xông lên trời. Quảng Vọng đi theo Tiêu Y đi tới trên trời, ở chỗ này nhìn sao? Quảng Vọng phát hiện Tiêu Y cũng không phải tới đến trên núi, mà là đi vào trên trời, cách xa xa nhìn xem. Ở chỗ này là được rồi, không muốn áp sát quá gần, để tránh nhị sư huynh phân tâm. Tiêu Y vỗ vỗ Đại Bạch, để Đại Bạch biến lớn, nàng thì ôm tiểu hắc tại phía trên ngồi xếp bằng. Xem kịch cái gì, Tiêu Y đã có được kinh nghiệm phong phú. Không phải đâu, ngươi không có ý định đi hỗ trợ. Quảng Vọng rất im lặng, hắn đưa ra hoài nghi của mình, vừa rồi kia tiểu tử thật là ngươi nhị sư huynh. Đương nhiên. Tiêu Y cười tủm tỉm, tiện thể trào phúng một cái Quảng Vọng, Quảng gia gia, ngươi có phải hay không lớn tuổi, trí nhớ không được. Quảng Vọng tức chết, nha đầu này có thời điểm thật rất chán ghét. Cha mẹ của nàng không có dạy tốt nha đầu này. Mẹ nó, Quảng Vọng thở phì phì nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem, để chính hắn đi xông thần điện, ngươi dám nói chính mình là sư muội của hắn. Giả đi. Trí nhớ của ngươi quả nhiên không được, bình thường phải chú ý dưỡng sinh a. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, trên thế giới này khả năng giúp đỡ nhị sư huynh chỉ có một người. Nhị sư huynh không cần ta hỗ trợ, đối nhị sư huynh tới nói, ta không đi thêm phiền để hắn phân tâm cũng đã là giúp lớn nhất bận rộn. Quảng Vọng trực tiếp im lặng, nhìn xem Tiêu Y như là nhìn xem bệnh tâm thần đồng dạng. Cuối cùng, hắn nói, tốt, tốt, ta đều muốn nhìn xem ngươi nhị sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Nha đầu, trước đó, ta nhắc nhở ngươi, nơi này là tiên giới, không phải hạ giới. Hắn mới vừa lên đến, khẳng định còn không biết rõ đọa thần lợi hại. Tiêu Y bất đắc dĩ đánh gãy Quảng Vọng, Quảng gia gia, trí nhớ của ngươi quả nhiên là trở nên kém. Ngươi quên ta cho ngươi biết sự tình. Đọa thần. Chết tại ta nhị sư huynh trên tay đọa thần có thể phủ kín hơn phân nửa tiên giới. Quảng Vọng nghẹn lời một cái, khó chịu, mẹ nó, miệng ngươi khí thật là lớn. Hạ giới đọa thần ta cũng không phải chưa bao giờ gặp, những cái kia đều là lâu la, cho tiên giới đọa thần liếm chân tư cách đều không có. Một cái là trời, một cái là đất, có thể so sánh sao? Ai, người tuổi trẻ bây giờ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, liền biết được khoác lác, khiêm tốn một điểm không được. Ha ha, ngươi nhìn xem chính là, Tiêu Y cũng lười cùng Quảng Vọng nhiều lời, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta nhị sư huynh lợi hại. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y lòng tin tràn đầy. Hai vị sư huynh của mình đều là tuyệt thế thiên tài, dựa vào nói, là khó mà để người bình thường biết rõ thiên tài lợi hại. Chỉ có để sự thật nói chuyện, mới có thể để cho người bình thường biết rõ bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Quảng Vọng cũng lười phí nước bọt, hắn hư không ngồi xếp bằng xuống, trong tay cầm lưu ảnh thạch, ta ngược lại muốn xem hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Nơi xa, Thanh Ly lân điểu thân ảnh từ tầng mây dày đặc bên trong lao ra, lao thẳng tới trên đỉnh núi thần điện. Một vĩnh ở đây, để các ngươi thần quân cút ra đây. Quảng Vọng phun ra, phốc. Chương 2695, Sát Trư Kiếm Quyết. Ba tòa hùng vĩ núi cao, đồ vật kết nối, hiện ra xếp theo hình tam giác. Tại ở giữa nhất tòa kia trên núi, tòa đứng thẳng một tòa cao lớn thần điện. To lớn tảng đá cột đá dựng mà thành. Đen như mực luân hồi sương mù từ phiêu đãng ở chung quanh, chậm rãi lưu động. Thần điện bao phủ tại luân hồi sương mù bên trong, cho người ta một loại quỷ dị kinh khủng. Thanh Ly lân điểu từ trên trời giáng xuống, đi tới thần điện trước mặt. Hai cánh chấn động, nhấc lên cuồng phong, gợi lên lấy vô số luân hồi sương mù, trong khoảnh khắc liền hóa thành gió lốc đồng dạng phong bạo ở trên đỉnh núi tứ ngược. Lữ Thiếu Khanh một tiếng một vĩnh ở đây, cũng đồng dạng quấy vô tận phong bạo. nơi xa chuẩn bị xem trò vui Quảng Vọng trực tiếp phun ra. Hắn chà sát một cái bên miệng, trương miệng rộng, nhìn qua Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh cũng gọi một vĩnh. Tiêu Y cười hắc hắc, rất là đắc ý, có thời điểm, bên ngoài dùng tên thật không tiện. Quảng Vọng im lặng, cho nên liền dùng giả danh. Một vĩnh, cùng trước đó cái kia gọi một vĩnh tiểu tử có quan hệ gì? Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, nhị sư huynh cùng một vĩnh có thù, ở bên ngoài làm sự tình, dùng kẻ thù danh tự, không phải rất bình thường sao? Có cái gì ngạc nhiên? Quảng Vọng có kích động đến mức muốn chửi người khác, thật hèn hạ, thật vô sĩ. Không đúng, Quảng Vọng bỗng nhiên lại kịp phản ứng, sư huynh của ngươi cùng một vĩnh có thù, vì cái gì còn giúp một vĩnh từ hạ giới đi lên? Một vĩnh đi lên thời điểm, Quảng Vọng ở bên cạnh nhìn xem. Từ hạ giới mở ra thông hướng tiên giới thông đạo, tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Trân quý như thế thông đạo, vậy mà để một vĩnh cái thứ nhất đi lên, còn mang theo một cái đồ đệ. Đây là kẻ thù có thể làm sự tình sao? Là chân ái a. Tiểu nha đầu, gạt người cũng không phải hảo hài tử. Tiêu Y dùng thương hại ánh mắt nhìn qua Quảng Vọng, ngươi chẳng những trí nhớ không được, ngươi trí thông minh cũng đang lùi hóa. Quả nhiên, dưỡng sinh không được a. Móa. Quảng Vọng rất muốn đánh một trận Tiêu Y, nha đầu, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Hắc hắc, quản gia, đừng nóng giận, Tiêu Y le lưỡi, sợ một cái, chi tiết cáo tri, ngươi suy nghĩ một chút, nếu có tiềm ẩn nguy hiểm, để kẻ thù đi đầu, không phải một chuyện tốt sao? Xoa. Quảng Vọng hiểu được, trừng mắt, nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được nói, hảo tiện. Nơi xa. Lữ Thiếu Khanh cưỡi thanh ly lân điểu đi vào thần điện trước mặt. Hét lớn một tiếng, quấy phong vân. Trong thần điện cũng rất nhanh có phản ứng. Hôn một tiếng, luân hồi sương mù kịch liệt quay cuồng lên, từ bên trong liên tục không ngừng phun ra ngoài. Sâu kiến. Một tiếng trống giận trầm thấp, hai thân ảnh từ thần điện bên trong lao ra. Thân thể cuồn cuộn lấy luân hồi sương mù, phản phất từ địa ngục trùng sát ra ma vương, hung diễm ngập trời, đằng đằng sát khí. Quảng Vọng xem xét, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, hai tên thần quan. Ngươi nhị sư huynh có phiền toái. Đọa thần bên trong thần quan, có rất nhiều người lúc trước là tiên giới tiên nhân, vì mạng sống, đầu nhập vào đọa thần, bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng trở thành cái gọi là thần quan. Thông qua hắc ám ăn mòn, bọn hắn thực lực đạt được tăng cường. Phổ thông tiên nhân, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Hiện tại lập tức xuất hiện hai vị thần quan, kinh khủng khí tức tràn ngập, phương viên ngàn vạn dặm đều cảm nhận được một cổ triểu nặng áp lực. Liền xem như Quảng Vọng cũng cảm giác được từng tia áp lực. Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi thăm, hai người các ngươi là thần quân sao? Sâu kiến. Một vị thần quan ánh mắt băng lãnh, sắc ý ngập trời, ai cho ngươi lá gan tới đây dương oai? Giết. Một vị khác thần quan càng thêm dứt khoát trực tiếp, lạnh lùng xuất thủ. Hô. Luân hồi sương mù gào thét, phản phất thực chất hóa, hóa thành một cái đại thủ trấn áp mà xuống. Từ trên trời giáng xuống, nhấc lên phong bạo để ba tòa trên núi cây cối thổi đến hoa hoa tác hưởng, hù dọa vô số chim chạy phi thú. Cũng sợ hãi rất nhiều tại trên núi tìm tu sinh linh. Lữ Thiếu Khanh cùng dưới chân thanh ly lân điểu lập tức liền bị luân hồi sương mù bao vây, trở thành phong bạo trung tâm. Xa xa Quảng Vọng nhìn thấy về sau, cau mày, nhịn không được nói, làm ẩu, tự đại quá mức. Cùng đọa thần tác chiến, quả quyết không thể tại luân hồi sương mù bên trong tác chiến, điểm đạo lý này hắn không hiểu sao. Còn quá trẻ. Quảng Vọng lắc đầu, nhịn không được cảm thán, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh mới vừa lên đến, tự tin quá mức, không biết rõ đọa thần lợi hại. Bỗng nhiên, Quảng Vọng phát hiện bầu trời tối xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện đầu cao nữa là không biết rõ khi nào đã ảm đạm xuống. Mặt trời biến mất, đầy trời sao trời rạng rỡ sáng lên. Sáng chói tinh quang, làm lòng người bỏ thần di. Quảng Vọng kinh ngạc kêu, đây là cái gì? Sát Trư Kiếm Quyết. Tiêu Y ở bên cạnh sâu kín nói một câu. Sát Trư Kiếm Quyết. Quảng Vọng sững sờ, sau đó hắn liền nhìn thấy đầy trời tinh thần rơi xuống. Trên không trung ma sát tỏa ra ánh sáng, hóa thành từng đạo lưu tinh rơi xuống. Ầm ầm. Bên tai tựa hồ vang lên to lớn tiếng oanh minh, Quảng Vọng giờ phút này mới cảm giác được kinh dị. Mỗi một đạo tinh quang chính là một đạo kinh khủng lăng lệ đến cực điểm kiếm quang. Chỉ là nhìn xem, Quảng Vọng liền cảm giác hắn uy lực khủng bố, chướng mắt chói mắt, dữ dằn lăng lệ, phản phất có thể đâm thẳng nhân linh hồn, đem người triệt để xóa đi. Oanh! Đạo thứ nhất tinh quang rơi xuống, vạn quân lực lượng xé rách đầy trời luân hồi sương mù, bộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo lại một đạo tinh quang rơi xuống, bạo tạc, phá hủy. Trong khoảnh khắc, to lớn bạo tạc bao phủ tại trên đỉnh núi Liên Đới thần điện cũng tựa hồ bị bao phủ đi vào. Xa xa nhìn lại, phản phất giống ở trên đỉnh núi dài ra một đóa to lớn cây nấm. Uy lực khủng bố khiến Quảng Vọng sắc mặt trắng bệch. Hắn cái này tiên quân cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Không chỉ như thế, Quảng Vọng còn phát hiện, mới vừa rồi không có xuất thủ vị kia thần quan cũng bị bạo tạc cuốn vào. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh phản kích đồng thời, đem hai vị thần quan đều bao phủ đi vào. Chủ động xuất thủ, đem một vị khác thần quan kéo vào được, hắn co lại hai. Cái này tiểu tử. Quảng Vọng trong lòng kinh hãi, hắn không sợ sao. Đợi đến bạo tạc dừng lại, Quảng Vọng tiên thức quét qua, lập tức cả kinh kêu lên, cái này, ngươi quản cái này gọi sát trư kiếm quyết. Chương 2696, ngươi nhị sư huynh tiếp nhận không được ở, bạo tạc đình chỉ, sương mù tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà cùng Lữ Thiếu Khanh đối chiến hai vị thần quan đã biến mất không thấy gì nữa. Quảng Vọng tiên thức khẽ quét mà qua, có thể thấy rõ ràng, như là ngay tại trước mặt hắn đồng dạng. Hai vị thần quan biến mất, trong tay Lữ Thiếu Khanh lại cầm hai cái mực tàu tiên hồn như ngọc. Quảng Vọng cả kinh tê cả da đầu. Một chiêu liền đem hai vị thần quan đánh giết. Cái gì heo phải dùng loại này kiếm quyết đến giết? Đồng thời Quảng Vọng phủ tự vấn lòng, coi như cho hắn loại này kiếm quyết, hắn làm được động sao? Hắn vẫn là địa tiên thời điểm, đối phó cùng cảnh giới thần quan đều cảm giác được có chút phí sức. Về phần hai cái, hắn đánh không lại. Chớ đừng nói chi là một hiệp miểu sát. Hắn khó có thể tin nhìn qua Tiêu Y, hắn, thật là ngươi nhị sư huynh. Thiên thọ A. Trời đánh A. Nương. Có một cái không hợp thói thường đại sư huynh đã rất quá đáng, hiện tại lại tung ra một cái càng thêm không hợp thói thường nhị sư huynh. Đến cùng là hạng người gì mới có thể dạy dẫn xuất dạng này đồ đệ. Tuyệt đối là cao nhân tiền bối. Thế nào? Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nàng liền thích xem đến người khác loại này chưa thấy qua việc đời biểu lộ, ta nhị sư huynh tự đại sao? Quảng Vọng sai lệch một cái mũi, nha đầu này, thật không đáng yêu. Làm sao? Khi dễ người đúng không? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trong núi lớn, đinh tai nhức óc. Thần quân đâu? Ra, cho ta một cái thuyết pháp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ thần điện bên trong truyền đến. Trầm muộn thanh âm khuếch tán, thiên địa đột nhiên rung lên. Quảng Vọng biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, thần quân. Thần quân đối ngọn là ngày xưa tiên quân, nhưng là trải qua hắc ám ăn mòn, thần quân so tiên quân càng thêm cường đại. Thần quân, cho dù là ta, cũng cần tốn một chút thời gian đánh bại hắn. Quảng Vọng vẻ mặt nghiêm túc, không tiếc lấy chính mình là ví dụ đến thuyết minh thần quân cường đại. Đó là ngươi. Ta nhị sư huynh cùng ngươi không đồng dạng. Tiêu Y để Quảng Vọng tức giận đến thịt mỡ run rẩy, siêu cấp không đáng yêu nha đầu. Hừ, nhìn xem đi. Quảng Vọng khó chịu, giờ phút này hắn muốn cho thần quân cố lên động viên, thần quân cùng thần quan là hai cái cảnh giới khác nhau, ngươi hảo hảo nhìn xem đi. Đợi chút nữa nhìn thần quân như thế nào dạy ngươi sư huynh làm người. Nơi xa đỉnh núi, luân hồi sương mù lần nữa tăng vọt, thần quân băng lãnh thanh âm vang lên. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, ba tòa thần sơn bạo động bắt đầu. Trên núi toát ra điểm điểm điểm đỏ, lít nha lít nhít, trong khoảnh khắc liền bày khắp ba tòa thần sơn. Lít nha lít nhít điểm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Giết! Có người quát lớn, từ dưới núi sông thẳng mà lên, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Đây là rơi vào trong bóng tối sinh linh, trở thành đọa thần quỷ thị bọn hắn đối đọa thần trung tâm sáng rõ. Trống! Tiếng gào thét trầm thấp, từng đạo bao phủ tại luân hồi sương mù bóng đen, tinh hồng con mắt tản mát ra bạo ngược sát ý, đây là đọa thần nanh vuốt, bọn chúng không có chút nào ý thức, chỉ lưu lại hạ nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. Quỷ thị, nanh vuốt, đầy khắp núi đồi, đến ngàn vạn mà tính. Đọa thần ra lệnh một tiếng, như là đạt được kiến vương mệnh lệnh con kiến, dốc toàn bộ lực lượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ sinh tử, như thủy triều nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Xa xa nhìn lại, phản vất ba tòa bên trên thần sơn màu đen hồng thủy đảo lưu mà lên, bay thẳng mây xanh. Hỏng bét. Xa xa Quảng Vọng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Đọa thần chỗ đáng sợ nhất không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, đáng sợ nhất chính là số lượng của bọn họ. Mỗi một vị đọa thần đều có thể nhẹ nhõm chế tạo ra lượng lớn nanh vuốt. Vô ý thức, bạo ngược thị sát, không sợ tử vong, không chết không thôi. Dạng này quái vật, ai có thể không sợ? Phô thiên cái địa, thủy triều đồng dạng vây công, Quảng Vọng cảm thấy mình cũng sẽ không chịu đựng nổi. Quảng Vọng ánh mắt nhấp nháy, trong lòng tối thầm nghĩ, hắn sẽ làm thế nào? Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, khi dễ người đúng không? Nhiều người khi dễ ít người, tính là gì anh hùng? Kiếm quang sáng lên, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, trong nháy mắt miểu sát rất nhiều quái vật. Nhưng ở líp nha líp nhíp quái vật bên trong, bị Lữ Thiếu Khanh miểu sát quái vật nhiều nhất bất quá là nho nhỏ một bộ phận. Chấn nhiếp không nổi quái vật, ngược lại để quái vật hung tính bạo tăng. Trống. Từng tiếng trong tiếng trống giận dữ, bọn quái vật tốc độ đột ngột tăng. Quảng Vọng ở phía xa cho dù nhìn xem cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Tiểu tử, phiền phức lớn rồi. Nhiều như vậy quái vật, hắn tiếp nhận không được ở. Liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, ở giữa không thiếu thần quan, càng đáng sợ chính là còn có một vị thần quân. Hắn tồn tại mới là chuyện đáng sợ nhất. Phàm là có điểm tâm người đều không dám ở nơi này cùng quái vật xa luân chiến, liền xem như tiên nhân, tại dạng này vây công phía dưới, cũng sẽ kiệt lực. Đến cái kia thời điểm, thần quân xuất thủ, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thủ đoạn cũng phải nuốt hận. Tiêu Y bên này vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, quản gia gia, ngươi liền 100 cái yên tâm đi. Ta nhị sư huynh thế nhưng là đọa thần quái vật khắc tinh đây. Dựa vào bọn hắn muốn kéo đổ ta nhị sư huynh. Nằm mơ đi. Quảng Vọng lắc đầu, nha đầu ngốc, mù quáng tự tin không thể làm. Loại này tình huống phía dưới, hắn chỉ có một lựa chọn. Không muốn chết trước hết lui, không phải. Nói không có tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Y minh bạch Quảng Vọng ý tứ. Nhị sư huynh đã tới, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đi. Tiêu Y hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, đã xuất thủ, khẳng định là đã có tự tin, làm sao cũng phải đem làm xong việc. Bỏ dở nửa chừng, không phải Lữ Thiếu Khanh cách ngôn. Quảng Vọng lắc đầu, Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh mù quáng tín nhiệm, hắn đã không muốn nói chuyện. Chờ lấy sự thật bị đánh mặt đi. Quảng Vọng trong lòng thầm nghĩ một câu, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào nơi xa. Hắn kết luận Lữ Thiếu Khanh chọn chạy trốn. Đây là người bình thường cách làm. Hơn nửa ngày đi qua, chết trên tay Lữ Thiếu Khanh quái vật một lứa lại một lứa, phía dưới trên đỉnh núi đã bày khắp quái vật thi thể. Màu đen máu chảy như là nước sông đồng dạng cọ rửa mặt đất. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực. Nơi này quái vật cùng hạ giới quái vật không đồng dạng. Hạ giới quái vật mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa kỳ. Nơi này quái vật mạnh nhất có thần quan cấp bậc, cả hai ngày đêm khác biệt. Mà lại nơi này quái vật trả rích không ngừng, tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đáng chết, đừng ép ta sử dụng ra tuyệt chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2697, ngươi nhị sư huynh đầu óc có vấn đề. Đừng ép ta ra tuyệt chiêu. Quảng Vọng mừng rỡ làm, ra cái gì tuyệt chiêu? Ta không tin đến cái này thời điểm, ngươi ngoại trừ chạy trốn, còn có thể có cái gì tuyệt chiêu? Quảng Vọng đối với mình phán đoán có 10 phần lòng tin. Tiêu Y hừ một tiếng, ta nhị sư huynh tuyệt chiêu còn nhiều. Chỉ là quái vật, khó không được hắn. Quảng Vọng cười một tiếng, ha ha, chờ xem. Vừa mới dứt lời không lâu, một tiếng gào thét vang lên. Thanh Ly Lân Điểu đang vây công bên trong chống đỡ không nổi, kêu trên một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh phóng lên tận trời, mắng to, má. Thật vất vả tìm tới một cái tọa kỵ. Sau đó hắn thân ảnh liên tục chớp động, xuyên toa tại chiến trường bên trong. Quảng Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nhìn, hắn muốn bỏ chạy. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh xông thẳng dưới núi mà đi, sau lưng truy binh hội tụ thành một cổ màu đen hồng lưu. Hồng lưu cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh tựa như tránh né hồng thủy người, đang liều mạng chạy. Dạng này chạy, vô dụng. Theo Quảng Vọng, Lữ Thiếu Khanh vẫn là ở vào công kích của địch nhân phạm vi, dù là chạy lại nhanh cũng sẽ bị địch nhân ở chung quanh vây kín. Dưới núi quái vật đã bắt đầu vây kín, hướng phía Lữ Thiếu Khanh bọc đánh. Oanh! Một tiếng oanh minh, Lữ Thiếu Khanh lần nữa bị quái vật vây quanh. Mà lại, lần này hắn bị triệt để bao phủ, thân ảnh đã biến mất tại quái vật bên trong. Ai, phiền phức lớn rồi. Quảng Vọng lắc đầu, hắn đối Tiêu Y nói, cần ta đi hỗ trợ sao? Quảng Vọng mang theo Tiếu Dung nhìn qua Tiêu Y, trong lòng âm thầm nghĩ. Hừ, chờ ngươi nói cần thời điểm, ta liền cự tuyệt ngươi. Để ngươi tiểu nha đầu biết rõ xã hội hiểm ác. Không cần a. Tiêu Y để Quảng Vọng Tiếu Dung trì trệ. Ngươi nhìn xem liền tốt, nhị sư huynh không cần ngươi giúp. Lại nói, ngươi cũng giúp không lên. Quảng Vọng mắt trợn trắng, ghê tởm, nha đầu này càng ngày càng không đáng yêu. Quảng Vọng vô cùng hoài niệm lúc ấy lần thứ nhất gặp được Tiêu Y thời điểm. Khi thời điểm Tiêu Y nhu thuận đáng yêu, nói chuyện cũng rất thảo nhân ưa thích. Không cần ta. Quảng Vọng khó chịu, hừ, vậy ngươi cần phải làm tốt không có sư huynh chuẩn bị. Cục diện như vậy, hắn nguy hiểm vô cùng. Ông. Nơi xa, một đạo kiếm quang sáng lên, vô số quái vật tại trong kiếm quang kêu thảm tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh lần nữa phóng lên tận trời, lần này, hắn thẳng đến trên núi mà đi. Quảng Vọng thấy thẳng lắc đầu, dạng này chạy, sao có thể trốn được. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh liên tục thoáng hiện, tại Quảng Vọng kinh nghi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh vọt thẳng tiến trong thần điện. Hét to thanh âm quanh quẩn, đồ chó hoang đồ hèn nhát, ta tìm được ngươi rồi. Ta đi. Quảng Vọng cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, cả kinh kêu to lên, hắn, hắn. Chỉ vào nơi xa, ngón tay run rẩy, hắn nửa ngày cũng không nói đến cái chỗ nhưng tới. Hắn thấy, Lữ Thiếu Khanh bị nhiều như vậy đọa thần quái vật vây công, biện pháp duy nhất chính là tránh đi phong mang. Trước đào tẩu lại nói. Dù sao quái vật liên tục không ngừng, giết chi không hết, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có một cái thần quân nhìn chằm chằm. Người bình thường đều sẽ trước tiên lui đi lại nghĩ biện pháp. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, không lùi mà tiến tới, chủ động giết tiến trong thần điện. Quảng Vọng cũng minh bạch, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tựa hồ muốn chạy trốn, trên thực tế là đem địch nhân dẫn đi, để hắn có cơ hội tiến vào thần điện. Người bình thường tránh không kịp thần quân, Lữ Thiếu Khanh chủ động đi tìm. Quảng Vọng ôm đầu, hắn hỏi Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh đầu óc có phải hay không có vấn đề? Tiêu Y không vui, ngươi mới có vấn đề. Không có vấn đề, hắn chủ động xông đi vào làm gì? Tự chui đầu vào lưới, chủ động chịu chết. Hắn không biết rõ trong thần điện luân hồi sương mù so với bên ngoài muốn nồng đậm trăm vạn lần sao. Quảng Vọng vẫn là ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin, ở bên ngoài, cho dù là bị luân hồi sương mù bao phủ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể ngăn cản. Tiến vào thần điện, ngoại trừ đọa thần, bình thường tiên nhân cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Tiểu nha đầu, ngươi người sư huynh này không có. Hắn bất tử, cũng rơi vào hắc ám, trở thành đọa thần chó săn. Ai, tự đại hại chết người. Mới vừa lên đến tiên giới, cái gì đều không hiểu rõ liền dám ra tay với đọa thần. Tiêu Y lần nữa bất đắc dĩ cho Quảng Vọng một cái liếc mắt, Quảng gia gia, ngươi quả nhiên là già, đã cùng thế giới này tách rời. Ngạc nhiên, ngươi nhìn xem chính là. Quảng Vọng không nghĩ tới đến cái này thời điểm, Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là có như thế sung túc lòng tin. Nha, nha đầu, ngươi đối ngươi nhị sư huynh có lòng tin như vậy. Quảng Vọng lắc đầu, chủ động nói, nếu không đánh cược. Nếu là ngươi nhị sư huynh có thể còn sống ra, coi như ta thua, ngày sau ngươi đến gọi ta quản gia, không được hô quản gia gia. Tiêu Y lắc đầu, quá đơn giản. Thế nào, không dám. Không phải, ta nói là điều kiện quá đơn giản. Tiêu Y nhìn qua Quảng Vọng, ta nhị sư huynh chẳng những có thể còn sống ra, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại ra. Phàm là hắn bị thương nhẹ, đều coi như ta thua, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nhưng ngươi nếu bị thua, ngươi đến cho ta 100 triệu mai tiên thạch, như thế nào? Dám sao? Quảng Vọng sững sờ, sau đó nổi giận, mẹ nó, tiểu nha đầu, ta phát hiện ngươi nhị sư huynh xuất hiện về sau, ngươi là càng ngày càng cuồng vọng. Tự tin, hiểu không? Tiêu Y rất là đắc ý, ta nhị sư huynh tới, không người nào dám khi dễ ta. Mặc dù ta sẽ bị nhị sư huynh khi dễ, nhưng ta là cam tâm tình nguyện. Người khác nghĩ khi dễ ta. Không có cửa đâu. Tiêu Y nghĩ đến thời điểm đi theo Lữ Thiếu Khanh tại tiên giới nơi này gây sự, trái tim kia liền nhộn nhạo. Càng nghĩ chính là càng hưng phấn. Nàng có chút quơ đầu, hắc hắc cười không ngừng. Cái gì thần quân thần vương, đến thời điểm còn không phải đồng dạng giết chết. Quảng Vọng im lặng. Tiêu Y hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác là thay đổi người thứ hai đồng dạng. Ngô, là kia tiểu tử sao? Quảng Vọng nhìn qua nơi xa, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Nơi xa, luân hồi sương mù lăn lộn đến càng phát ra lợi hại, không ngừng từ thần điện bên trong xuất hiện. Quảng Vọng trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, thần điện, bên trong đến cùng có cái gì? Chương 2698, Thần Quân. Thần Quân, con em ngươi, ngươi tránh chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh giết tiếng trong thần điện, phách lối kêu, ra, để cho ta chặt ngươi 10 đao 8 đao, chặt không chết ngươi, ta họ viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bốn phía tuần sát, như là radar quét hình toàn trường. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ bốc lên luân hồi sương mù bên ngoài, không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, mặt đất phát ra phanh phanh rung động thanh âm, như sắc như ngọc vật liệu. Lữ Thiếu Khanh nơi ở là một cái to lớn quảng trường. Mắt thường không cách nào thấy rõ ràng hắn rộng lớn, tiên thức khẽ quét mà qua cũng không cách nào dòm biết toàn cảnh. Nơi này tựa như là một cái không gian khác. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại nhìn thoáng qua, còn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tại chỗ cửa lớn lại giống có một tầng màn mỏng đồng dạng đồ vật ngăn cách. Phía ngoài quỷ thị, bọn quái vật ở ngoài cửa, lộ ra sát khí, cũng không dám tới gần nửa bước. Dù là có một ít thần quang cũng là như thế. Nơi này đối bọn hắn mà nói phảng phất trở thành cấm địa, không cách nào, cũng không dám tiến vào. Một tầng trong suốt màn mỏng ngăn cách, trở thành hai cái thế giới khác nhau. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối sau lưng quái vật làm cái mặt quỷ. Phía ngoài quái vật đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng như là con ruồi, liên tục không ngừng, ong ong không ngừng, để hắn phiền muộn không thôi. Cho nên, hắn dứt khoát xâm nhập nơi này. Chính như hắn suy nghĩ như thế, phía ngoài quỷ thị bọn quái vật không được đi vào. Hắc hắc. Đắc ý cười vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa quát, thần quân đúng không, cút ra đây, ta một vĩnh tới thu thập ngươi. Vẫn không có bất kỳ đáp lại, giống như thần quân cũng biến mất đồng dạng. Bất quá, theo Lữ Thiếu Khanh hét lớn, chung quanh luân hồi sương mù lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Không ngừng lăn lộn nhúc nhích, giống như có sinh mệnh ý thức. Thấy không đáp lại, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát liền hướng phía bên trong đi đến. Nơi này quỷ dị mười phần, khắp nơi đều tản mát ra âm trầm khí tức, khắp nơi cũng giống như gặp nguy hiểm. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ dọa nước tiểu, lại hù chết. Nhưng mà nơi này có thể hù chết tiên nhân hoàn cảnh, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác được vô cùng nhiều dễ chịu. Cá bơi đến nước, thể xác tinh thần buông lỏng xuống tới. Đổi lại cái khác địa phương, đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không xông tới. Bị luân hồi sương mù bao phủ địa phương, hắn liền dám. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, luân hồi sương mù bao phủ địa phương so với cái khác bất luận cái gì địa phương đều muốn an toàn. Nơi này rất lớn, Lữ Thiếu Khanh đi nửa ngày cũng không có phát hiện có cái khác đặc biệt tồn tại. Nơi này không có vật gì, vắng vẻ đến làm cho người đáng sợ. Nhìn xem cũng không có gì nguy hiểm a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm. Thậm chí hồ, nơi này cho hắn một loại cảm giác về nhà. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Không đúng. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, nhìn thấy chung quanh luân hồi sương mù lặng yên không tiếng động không có vào trong cơ thể hắn. Im ắng, không có nửa điểm động tĩnh, cho dù là Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được. Lữ Thiếu Khanh lại cúi đầu chính nhìn xem thân thể, chung quanh luân hồi sương mù liên tục không ngừng không có vào trong cơ thể hắn. Rất nhỏ, không nhìn kỹ, không cẩn thận cảm thụ một cái, sẽ chỉ cảm thấy luân hồi sương mù là quanh quẩn ở bên người. Chật chật. Lữ Thiếu Khanh hiểu được, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Nơi này luân hồi sương mù so phía ngoài càng thêm nồng đậm, càng thêm sinh động. Luân hồi sương mù lặng yên không tiếng động xâm lấn, càng thêm tùy tiện ăn mòn lây nhiễm. Cảm thụ một cái, Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, liền xem như tiên quân tiến đến, cũng chèo chống không được bao lâu. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, hô hấp trở nên nặng nề, hô, hô. Nặng nề tiếng hít thở ở chỗ này rõ ràng có thể nghe. Lại qua một đoạn thời gian, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được không sai biệt lắm, bịch một tiếng, hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chung quanh luân hồi sương mù giống thấy được con mồi linh cẩu, cùng nhau tiến lên. Lại qua hơn nửa ngày, một mực bình tĩnh thần điện có động tĩnh. Đang lăn lộn luân hồi sương mù bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai điểm hồng quang, như là trong đêm tối đèn lồng đỏ, vô cùng bắt mắt. Ngay sau đó hai điểm hồng quang chậm rãi thăng lên, phản phất là từ dưới đất thăng lên đến, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Chung quanh luân hồi sương mù bắt đầu tán đi một bộ phận, lộ ra đại điện chân chính bộ dáng. Một đôi không tình cảm chút nào con mắt nhìn chằm chằm nằm dưới đất Lữ Thiếu Khanh, làm cho người không rét mà run. Sâu kiến. Thấp giọng, lạnh một thanh âm quanh quẩn. Sau đó, đạo thân ảnh này đối nằm rạp trên mặt đất Lữ Thiếu Khanh chính là một chưởng. Hô một tiếng, trong đại điện nổi lên cuồng bạo phong bạo. Lực lượng vô hình hướng phía Lữ Thiếu Khanh đè ép. Lực lượng vô hình trùng điệp đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Bịch một tiếng, tiếng vang to lớn quanh quẩn trong đại điện, dẫn phát chấn động. Bóng đen nao nao, hắn hai mắt bên trong lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Hắn một chưởng xuống dưới, thần quang đều sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh không có chia năm xẻ bảy không nói, thậm chí ngay cả động cũng không hề động một cái. Hắn một bàn tay giống như một điểm lực đạo đều không có. Khiến cho bóng đen có chút chính mình ta hoài nghi, vừa rồi có phải là không có dùng sức. Nghĩ nghĩ, bóng đen lần nữa xuất thủ. Lần này, lực lượng kinh khủng đưa tới tiếng rít để cả tòa đại điện mơ hồ chấn động. Móa! Lần này, Lữ Thiếu Khanh không giả chết. Nhảy lên một cái, tránh đi một chưởng này. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, muốn chết người, ra tay ác như vậy, mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ phép đối đãi khách nhân. Sau khi nói xong, còn vuốt vuốt phần eo của mình. Vừa rồi ngạnh kháng đối phương một kích, ít nhiều có chút bị đau. Bất quá để Lữ Thiếu Khanh an tâm chính là, lực lượng của đối phương còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Có thể đánh. Lực lượng đủ, Lữ Thiếu Khanh tiếng nói trung khí 10 phần, ngươi chính là cái kia nhát như chuột thần quân. Vừa rồi chỗ núp hạ. Người trước mắt sắc mặt âm trầm, lông mày ở giữa vặn nhăn lại đến, cho người ta một loại 10 phần cảm giác không thoải mái. Thân mặt ngoài thân thể tràn ngập nhàn nhạt luân hồi sương mù, tinh hồng trong con ngươi cất giấu kinh ngạc, phẫn nộ, oán hận các cảm xúc, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến. Chương 2699, điện ta sảng khoái. Đừng sâu kiến dài sâu kiến ngắn, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đánh gãy hắn, trốn ở dưới mặt đất nhân tài là sâu kiến. Nghĩ đến ngươi chính là Trinh Thần Quân A. Ngươi phòng này ta rất ưa thích, làm phiền ngươi dọn ra ngoài. Đúng rồi. Nơi này một cục gạch ngươi cũng không cho phép nhúc nhích, động một cái ta lập tức báo cảnh. Không cần xem nhiều, Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, hắn liền biết rõ ma quỷ tiểu đệ cho hắn địa phương chính là chỗ này. Hoàn cảnh chung quanh mặc dù thay đổi, nhưng mang tính tiêu chí ba tòa đại sơn không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên, thần điện tọa lạc ở chỗ này, hắn nhất định phải đem nơi này đọa thần cưỡng chế di dời. Ai dám quấy nhiễu hắn tìm tiên thạch, người đó là hắn địch nhân. Làm càn. Trinh Thần Quân giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn, không gian chung quanh tùy theo chấn động. Vô số thiểm điện từ trong thân thể của hắn xuất hiện. Lốc bốt, hắn phản phất trở thành một tôn lôi thần. Nổi giận Trinh Thần Quân lần nữa xuất thủ. Ầm ầm. Chung quanh luân hồi sương mù hội tụ, hóa thành to lớn thủ chưởng, đồng thời trên bàn tay còn quanh quẩn lấy vô số thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh cũng là giận dữ, lớn mật, dám ở phòng ta tử bên trong động thủ. Ai cho ngươi lá gan? Hắn đồng dạng một quyền đánh ra. Bành. Cả hai va nhau, sinh ra bạo tạc. Vô số thiểm điện rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh thân thể tê rần, một cổ lực lượng cường đại sau đó truyền đến. Móa. Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay ngược, trùng điệp đập xuống đất. Hai ba cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh mới run rẩy đứng lên. Hắn một bên đứng lên, một bên khiển trách, vô lại a, đã nói xong chân nam nhân quyết đấu. Ngươi thế mà còn phụ ma, ngươi có phải là nam nhân hay không? Lữ Thiếu Khanh nhục thân có thể so với tiên quân, nhưng lực lượng so với tiên quân cấp bậc vẫn là kém một chút. Phần cứng đi theo, phần mềm phương diện lạc hậu điểm. Song phương lực lượng đối bính phía dưới, Lữ Thiếu Khanh không chiếm được lợi lộc gì. Dù sao trước mắt là thần quân, mà không phải tiên quân. May Lữ Thiếu Khanh đối luân hồi sương mù miễn dịch, không phải hắn sẽ thảm hại hơn. Sâu kiến, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ăn hắn một quyền, còn có thể đứng lên, mắng chửi người vẫn như cũ trung khí 10 phần, Trinh Thần Quân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng nhiều mấy phần kiên kỵ. Người bình thường không có khả năng ăn hắn một kích lông tóc không tổn hao gì. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, thần điện chủ nhân, như ngươi loại này tu hú chiếm tổ chim khách đọa thần, từ trong nhà của ta lăn ra ngoài. Đáng chết dư nghiệt. Trinh Thần Quân lần nữa trở nên phẫn nộ. Sát khí quét sạch đại điện. Hai tay của hắn mở ra, vô số thiểm điện từ trên đỉnh đầu hội tụ. Trống. Thiểm điện sét đánh, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành lôi long, hướng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Ầm ầm. Đại điện trong khoảnh khắc liền hóa thành lôi trì, vô số thiểm điện oanh kích. Mỗi một đạo thiểm điện đều như là diệt thế sấm sét, mỗi một kích đều ẩn chứa diệt thế lực lượng. Mỗi một lần oanh kích đều bộc phát ra nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc. Bất quá đại điện vô cùng kiên cố, dù là thiểm điện lực lượng mạnh hơn cũng không có đối hắn tạo thành phá hư. Nhiều nhất chỉ có thể ở phía trên lưu lại cháy đen vết tích. Lữ Thiếu Khanh đưa thân vào lôi đình bên trong, không có cách nào trốn tránh. Tiên giới không gian kiên cố rắn chắc, không cách nào phá mở hư không. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dựa vào chính mình nhục thân tới cứng kháng. Lữ Thiếu Khanh đối luân hồi sương mù miễn dịch, không đối thiểm điện miễn dịch, bị điện giật đến ngao ngao kêu to. Trinh Thần Quân ánh mắt âm tàn, hắn tại đầu nhập vào đọa thần trước đó, hắn chính là tiên giới có chút danh tiếng thiên tiên, cự ly chân chính tiên quân cũng liền chênh lệch nửa bước. Hắn thao túng thiên lôi, uy lực trải qua, sợ là chân chính tiên quân cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đầu nhập vào đọa thần về sau, thực lực của hắn tiến một bước tăng cường, trở thành một tên thần quân. Ngày xưa tiên quân đã không phải là đối thủ của hắn. Lữ Thiếu Khanh tản ra khí tức cũng chính là địa tiên cảnh giới, một cái địa tiên cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Muốn chết. Đối với mình một chiêu này, Trinh Thần Quân có sung túc lòng tin. Tại hắn thiên lôi trước mặt, thiên địa hết thảy đều có thể bị hủy diệt. Chỉ là địa tiên, hiện tại đã thành cặn bã a. Trinh Thần Quân tâm thần khẽ động, cổ tay vung lên, khắp thiên lôi trời biến mất. Sau một khắc, nét mặt của hắn lập tức ngưng kết. Lữ Thiếu Khanh không có thành cặn bã, đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn trung khí 10 phần đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt tóc của mình, hắn nói chuyện đều có rung lên cảm giác, điện ta sảng khoái. Đáng chết. Trinh Thần Quân trong lòng trầm xuống, có cổ linh cảm không lành. Chết. Hắn lần nữa xuất thủ, thiểm điện lần nữa hội tụ, lần này, theo cùng một chỗ hội tụ còn có chung quanh luân hồi sương mù. Tia chớp màu trắng phản phất cùng luân hồi sương mù dung hợp lại cùng nhau, biến thành tia chớp màu đen. Tại đại điện trên không hội tụ, sau đó trùng điệp rơi xuống. Như là trên trời rơi xuống sấm sét, chính giữa Lữ Thiếu Khanh. Lốc bốt. Thiểm điện khuếch tán, liên tiếp, nơi này lại một lần nữa hóa thành lôi trì. Đầy trời lôi đình tứ ngược, mang theo Trinh Thần Quân nồng đậm sát ý quanh quẩn trong đại điện. Lần này, ngươi còn bất tử. Trinh Thần Quân con ngươi bắn ra ánh sáng màu đỏ, hung hăng cắn răng. Đây là một đòn toàn lực của hắn, dung hợp luân hồi sương mù, uy lực viễn siêu vừa rồi. Hắn có lòng tin, cho dù là chân chính tiên quân cũng sẽ dưới một kích này trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Nhưng mà, đợi đến thiểm điện tiêu tán, Trinh Thần Quân sắc mặt thay đổi. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vẫn như cũ đứng vững, chỉ bất quá, hắn khí tức có chút uể oải. Tóc loạn hơn, thậm chí cháy đen bốc khói. Trinh Thần Quân không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, một đòn toàn lực của hắn không nói giết chết đối phương, liền trọng thương đối phương đều làm không được. Trinh Thần Quân lần nữa cúi đầu nhìn một chút mình tay, hắn lại một lần lâm vào bản thân hoài nghi. Hẳn là chính mình vẫn là không có dùng sức. Còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh thanh âm đem Trinh Thần Quân kéo về hiện thực, thực lực của ngươi cứ như vậy. Hoắc. Thể nội lửa giận phản phất bị rót một bàn dầu, đột nhiên luồn lên, sau đó nổ tung, một lát liền tràn ngập toàn thân. Huyết dịch liên đới lấy linh hồn đều bị lửa giận thiêu đốt. Lý trí, tại lửa giận thiêu đốt bên trong biến mất. Đáng chết sâu kiến. Trinh Thần Quân hét to, đại điện lại một lần nữa tràn ngập vô số thiểm điện. Chương 2700, không nắm chắc bài. Ngươi nhất định phải chết. Lốc bốt. Thiểm điện tại trong đại điện bộc phát. Cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống, một đạo lại một đạo thiểm điện từ hư không xuất hiện, trùng điệp oanh kích. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại một lần nữa bị thiểm điện bao phủ. Bị lửa giận thôn phệ lý trí Trinh Thần Quân không ngừng một lần lại một lần nghiền ép lấy trong cơ thể mình lực lượng. Đem thể nội toàn bộ lực lượng toàn phóng thích, lực lượng cường đại hóa thành kinh khủng lôi đình. Mang theo hắn sát ý ngập trời muốn đem dám nhục nhã hắn Lữ Thiếu Khanh triệt để hủy diệt. Từng đạo thiểm điện dưới khống chế của hắn rơi xuống, không ngừng đánh vào trong đại điện Lữ Thiếu Khanh. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Trinh Thần Quân cảm giác được thể nội truyền đến không còn chút sức lực nào, hắn mới dừng lại. Ầm. Thiểm điện dần dần tiêu tán, Trinh Thần Quân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Giờ phút này, nắm đấm của hắn nắm chặt. Bạo ngược hiếu sát hắn bỗng nhiên cảm giác được khẩn trương. hắn công kích mạnh nhất đã sử dụng ra, hắn lại đối với mình chiến quả không có lòng tin tuyệt đối. Hắn hiện tại như là thi một trận không có nắm chắc thử, đang chờ sau cùng thành tích. Khụ khụ. Tại thiểm điện tán đi về sau, vài tiếng ho khan để Trinh Thần Quân một trái tim chìm vào đáy cốc. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lần này Lữ Thiếu Khanh khí tức tiến một bước uể oải, có thể nhìn ra được, hắn tại Trinh Thần Quân trong công kích cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mà, cũng không tốt đẹp gì bốn chữ cũng không phải là Trinh Thần Quân muốn. Hắn muốn chính là giết chết Lữ Thiếu Khanh, kém nhất cũng muốn Lữ Thiếu Khanh trọng thương. Nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh thoạt nhìn cũng chỉ thụ điểm vết thương nhẹ, chiến đấu không có chịu ảnh hưởng. Ngươi! Trinh Thần Quân ánh mắt co vào, tinh hồng trong con ngươi mang theo thật sâu kiên kỵ, ngươi không có việc gì. Có việc à? Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt tóc của mình, đối Trinh Thần Quân nói, ngươi không thấy được tóc của ta đều cong sao? Tiên giới nơi nào có hấp dầu địa phương? Ta được đi một chuyến mới được. Đáng chết! Trinh Thần Quân nghe không hiểu Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ đến cũng là nhục nhã người, hắn tức giận đến toàn thân phát run, sâu kiến, ngươi đừng phách lối. A, nghe ngươi dáng vẻ, ngươi còn có đòn sát thủ. Tranh thủ thời gian xuất ra a. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, vì khảo thí các ngươi dạng này thần quan có bao nhiêu lợi hại, ta đến bây giờ còn không trả tay đây. Đi vào thế giới này, địch nhân càng nhiều, cũng càng mạnh. Thần quan cấp bậc địch nhân, Lữ Thiếu Khanh có thể không quan tâm. Nhưng thần quân cấp bậc địch nhân, hắn không thể không quan tâm. Hiện tại gặp một cái thần quân, Lữ Thiếu Khanh muốn thử một lần thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Như thế tốt đẹp đối tượng thí nghiệm, tự nhiên muốn hảo hảo nghiền ép sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh để Trinh Thần Quân thân thể cấp tốc run run mấy lần, sau đó, hắn phẫn nộ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói cái gì? Trinh Thần Quân cảm giác được mình bị Lữ Thiếu Khanh dùng sức đánh lấy cái tát, vô cùng nhục nhã. Sâu kiến. Ngươi đáng chết. À đúng, đáng chết, cho nên, ngươi còn có cái gì ác chủ bài sao? Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, một bộ tức chết người dáng vẻ, tranh thủ thời gian xuất ra, không phải ta lát nữa xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Trống. Trinh Thần Quân bị tức phải nói không ra nói tới. Trống cái gì rống, nhanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, à, đúng, ngươi chờ chút đừng có lại dùng vương tử chiến pháp, không có tác dụng gì, ngươi lại không họ bối. Đáng chết. Trinh Thần Quân bị tức lại phải nổi điên, lại một lần nữa xuất thủ. Vẫn như cũ là thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng một chiêu này theo Lữ Thiếu Khanh đã lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có chút nào ý mới. Nhìn thấy Trinh Thần Quân như thế, Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn không có cái gì tốt thủ đoạn. Cũng liền lười nhác cùng Trinh Thần Quân tiếp tục, chiêu thức giống nhau vô dụng với ta. Ông! Không cần kiếm chiêu, chỉ là đơn giản một kiếm. Trinh Thần Quân liền bị đánh bay. Đầy trời lôi đình chưa ngưng tụ cũng đã tán đi. Cảm nhận được dữ dằn kiếm ý, hàn quang thấu xương, Trinh Thần Quân khắp khuôn mặt là kinh hãi, tinh hồng trong con ngươi mang theo hoảng sợ, sâu kiến, ngươi. Trinh Thần Quân giờ phút này mới có thể chân chính cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi cái gì ngươi, không có khác ác chủ bài, ngươi hôm nay chết chắc. Lữ Thiếu Khanh lộ ra đằng đằng sát khí, bộ dáng ở trong mắt Trinh Thần Quân trở nên dữ tợn kinh khủng. Mặc dù là đọa thần, nhưng giờ phút này, Trinh Thần Quân trong lòng không biết rõ vì sao sinh ra sợ hãi. Thần Quân cũng không phải là đánh mất ý thức quái vật, mà là có chính mình ý thức đọa thần. Trống. Phát giác được sợ hãi của mình, Trinh Thần Quân càng phát phẫn nộ, hắn lần nữa giống quái vật đồng dạng phát ra tiếng rống giận dữ. Trở thành thần quân đến nay, hắn đã quên sợ hãi là cái dạng gì. Thể nội sinh ra sợ hãi, để hắn phản phất về tới đối mặt với đọa thần kia thời điểm. Kia thời điểm, hắn cũng là đang sợ hãi bên trong lựa chọn khuất phục, đầu nhập vào hắc ám. Kia là một đoạn phủ bụi sỉ nhục sử. Cũng giống một cái vết sẹo, bị Lữ Thiếu Khanh không lưu tình chút nào kéo xuống tới. Sâu kiến. Chết. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể toát ra ngập trời luân hồi sương mù, thân thể phản phất dung nhập luân hồi sương mù bên trong. Ngay sau đó, đại điện chung quanh luân hồi sương mù gào thét, tạo thành một cổ cường đại phong bạo hướng phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà tới. Gào thét phong bạo, như là âm phong bên trong mang theo vô số quỷ hồn, có thể đem hết thảy xé nát. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh sừng sững ở trong cơn bão táp, không hề bị lay động. Đồng thời thân thể truyền ra một cổ hấp lực, luân hồi sương mù không ngừng bị hấp thu. Hấp thu luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh thân thể hơi sáng lên, tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt. Ngươi. Giờ khắc này, Trinh Thần Quân như là gặp được quỷ đồng dạng, triệt để kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nội tâm sợ hãi rốt cuộc không che giấu được, điên cuồng xuất hiện. Luân hồi sương mù là đọa thần nhóm hoành hành tiên giới căn bản, cũng là Trinh Thần Quân sau cùng ỷ vào. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này thôn phệ luân hồi sương mù, chính Trinh Thần Quân đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh không phải đọa thần, đến cùng là lai lịch gì? Không biết tồn tại mới là sợ hãi nhất tồn tại. Trinh Thần Quân không thể kiên trì được nữa, sợ hãi để hắn xoay người chạy. Tại cuồn cuộn luân hồi sương mù bên trong, thân thể của hắn hướng dưới mặt đất lặn xuống. Chương 2701, gặp lại thiên đạo mảnh vỡ. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh hấp thu xong xuôi, Trinh Thần Quân đã hoàn toàn biến mất không thấy, lưu lại một cái trống rỗng đại điện. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh đi vài bước, đi vào Trinh Thần Quân biến mất địa phương, khóe miệng có chút nhếch lên, tìm được. Tại vừa tiến vào thần điện thời điểm, Trinh Thần Quân một mực trốn tránh không xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào tìm tới hắn. Về sau Trinh Thần Quân từ dưới đất xuất hiện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh biết rõ dưới đại điện còn có khác động thiên. Lữ Thiếu Khanh không có quên hắn mục đích thực sự. Lại tới đây là vì tìm kiếm ma quỷ tiểu đệ trong miệng nói tới tiên thạch. Thăm dò Trinh Thần Quân loại này cấp bậc thực lực bất quá là tiện thể. Tiên thạch mới là chính sự. Đại điện trống rỗng, nơi này không thấy tiên thạch bóng dáng. Tiên thạch khẳng định là giấu ở khác địa phương. Trinh Thần Quân như thế nào biến mất, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Lữ Thiếu Khanh dùng chân chà chà, mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang, tiên thức khẽ quét mà qua, hết thảy bình thường, không có phát hiện cái gì thông đạo dưới lòng đất sào huyệt cái gì. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi. Luân hồi sương mù ngăn cách tính năng rất mạnh, tiên thức dò xét không đến rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, dưới chân luân hồi sương mù bị hấp thu, không có luân hồi sương mù, dưới chân phiến đá cũng chống đỡ không nổi Lữ Thiếu Khanh lực lượng, một cước đập mạnh nát. Một đầu tĩnh mịch lối đi tối thui xuất hiện. Thông đạo sâu không thấy đáy, bên trong đồng dạng luân hồi sương mù lăn lộn hiện lên, đại điện luân hồi sương mù nơi phát ra xem như để Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Cuồn cuộn luân hồi sương mù bên trong, cái thông đạo này lộ ra âm trầm quỷ dị, phản phất nối thẳng như địa ngục. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều do dự, một bước phóng ra, tiến vào trong thông đạo. Thân thể cấp tốc hạ xuống, chung quanh luân hồi sương mù chủ động tiến vào thân thể của hắn, bất quá đều bị hắn nhẹ nhõm hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của mình. Một đường thông suốt không trở ngại, không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản hoặc là cạm bẫy, giam cầm loại hình nguy hiểm. Thông đạo rất dài, Lữ Thiếu Khanh một đường cấp tốc hạ xuống, cuối cùng chủ động gia tốc, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, xông thẳng thâm u, một đường xông thẳng, mấy canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua, vẫn như cũ không thấy đáy, Lữ Thiếu Khanh muốn đánh ngủ gật. Dựa theo tốc độ của hắn, rơi xuống cự ly đã sớm vượt qua bên ngoài thần sơn độ cao. Đừng nói là, thật chỗ sung yếu đến địa ngục đi sao. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nói thầm thời khắc, phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ quang mang. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, muốn tới sao? Tốc độ đột ngột tăng, trước mắt quang mang càng lúc càng lớn. Cuối cùng bịch một tiếng, phản phất xông phá cái gì bình chướng, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình tiến vào một cái không gian khác. Một mảnh tinh không thế giới. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh, tinh không ảm đạm, tất cả tinh thần vô quang, lăn lộn luân hồi sương mù phản phất đã đem tất cả tinh thần chi quang thôn phệ. Tất cả tinh thần phản phất đã sớm chết đi, không có chút nào tức giận. Tại xa xôi sâu không chỗ, một cái tròn trịa bóng đen như ẩn như hiện, Lữ Thiếu Khanh suy đoán không tệ, hẳn là ánh trăng. Đồng dạng không có chút nào quang mang, hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí, cô quạnh hoang vu. Cùng ma quỷ tiểu đệ có liên hệ sao? Thời gian trong phòng, cũng có một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, Lữ Thiếu Khanh dưới chân, có một đoàn bóng đen, chung quanh chính là lăn lộn luân hồi sương mù, liên tục không ngừng hướng phía trên không thăng lên đến, cuối cùng tiến vào Lữ Thiếu Khanh sau lưng trong thông đạo. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, tiến vào luân hồi sương mù bên trong. Ta đi. Tiến vào nơi này về sau, nhìn rõ ràng bên trong đồ vật, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được quát to một tiếng. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, nổi lơ lửng một đoạn xương cốt. Nói đúng ra là nửa bên thủ trưởng xương cốt, ngón áp út, ngón út cùng non nửa bên cạnh chỉ cốt tướng liền. Có thể nhìn ra được, thủ trưởng tại khi còn sống thời điểm bị người một đao chém thành hai đoạn. Nửa bên thủ trưởng xương cốt rất lớn, chí ít cũng có dài trăm dặm, giống như là thiên địa cự nhân xương cốt, bị người chém rớt ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, nhìn xem cũng cảm giác được đau. Xương ngón tay trắng tinh, tản mát ra có chút ánh sáng màu trắng. Nhưng mà tản ra quang mang lại bị luân hồi sương mù gắt gao bao khỏa tại phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong, nửa điểm quang mang thấu đều không thể lộ ra đi. Nhìn xem xương ngón tay phần lưng dâng lên luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới xương ngón tay phần lưng. Nhìn thấy cảnh tượng lại một lần nữa để hắn nhịn không được bạo nói tục. Em gái ngươi. Một viên màu đen tảng đá khảm nạm tại xương ngón tay phía trên, cuồn cuộn luân hồi sương mù đang từ phía trên không ngừng xuất hiện. Khối này tảng đá, Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc. Thiên đạo mảnh vỡ. Cùng trước đó tiếp xúc như đúc, bất quá cái này mai so với trước đó viên kia lớn hơn. Rất hiển nhiên, thiên đạo mảnh vỡ tại áp chế xương ngón tay. Thậm chí có thể nói là thiên đạo mảnh vỡ đem xương ngón tay chặt thành dạng này, sau đó một mực tại nơi này áp chế. Làm cái lông a. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, ta bất quá là tới đây tìm một chút tiên thạch mà thôi, ta cũng không muốn gây chuyện. Có thể bị thiên đạo mảnh vỡ áp chế tồn tại, không cần đầu óc nghĩ cũng biết rõ lai lịch bí ẩn kinh khủng. Khủng bố như thế tồn tại, Lữ Thiếu Khanh không muốn trêu chọc. Trước đó một khối nhỏ thiên đạo mảnh vỡ kém chút đem hắn giết chết. Dưới mắt như thế khối lớn thiên đạo mảnh vỡ, trêu chọc phải, sợ không phải liền cặn bã đều không có thừa. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc lui lại, cầu tài mà thôi, không đáng đem mệnh bồi lên. Nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là bảo hiểm điểm, được rồi, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt. Vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, tiên thạch ngày sau có thể chậm rãi kiếm, mạng nhỏ quan trọng. Chủ yếu là không có gặp tiên thạch, không phải nói cái gì cũng muốn đụng một cái. Sâu kiến, ngươi sợ. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, thấy được Trinh Thần Quân, nha, ngươi làm sao quỳ gối nơi này? Trinh Thần Quân quỳ gối phía dưới, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi vừa rồi phách lối sức mạnh đâu? Nhỏ giọng một chút, Lữ Thiếu Khanh đối Trinh Thần Quân làm cái im lặng thủ thế, đừng làm rộn, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta ra ngoài lại nói. Trinh Thần Quân cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sâu kiến, ngươi quả nhiên là sợ. Nói nhảm, ngươi không sợ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi sợ ta sợ nó, rất bình thường nha. Ngươi hôm nay chết chắc. Trinh Thần Quân trong mắt vẻ đắc ý càng tăng lên. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao? Ngươi có thể khu động nó. Chương 2702, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là có loại. Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ. Một bộ đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Nếu như Trinh Thần Quân có thể khu động thiên đạo mảnh vỡ, đã sớm khu động tới đối phó hắn. Mà không phải quỳ gối nơi này. Lại nói, thiên đạo mảnh vỡ không có như thế hạ giá, chỉ là một cái thần quân cũng muốn khu động. Trinh Thần Quân biến sắc, âm trầm xuống. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn chỗ nào có thể khu động khủng bố như thế tồn tại. Thậm chí hồ, hắn liền thiên đạo mảnh vỡ là cái gì đều không biết rõ. Chỉ biết rõ nơi này đồ vật đáng sợ, sinh ra vô tận luân hồi sương mù. Hắn chạy trốn tới nơi này càng nhiều là hy vọng thiên đạo mảnh vỡ có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh tồn tại, từ đó sinh ra điểm phản ứng, có thể dọa lùi Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh giống như là bị dọa, có rút đi mục đích. Nhưng là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Trinh Thần Quân trong lòng lại cảm giác đều không thoải mái. Hắn đã không vừa lòng Lữ Thiếu Khanh bị dọa lùi. Hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng thiên đạo mảnh vỡ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Dạng này sâu kiến dư nghiệp, nhất định phải giết chết, không phải rất giận người. Ngươi đừng phách lối. Trinh Thần Quân hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh móc móc cái mũi, ta rất khiêm tốn, chớ nói lung tung. Móa. Trinh Thần Quân bị tức trong mắt trực phúng lửa, đối thiên đạo mảnh vỡ trùng điệp dập đầu. Thượng thần, mong rằng xuất thủ. Thượng thần. Ngươi còn không bằng để nó trên thân ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ. Thiên đạo mảnh vỡ lẳng lặng khảm tại xương ngón tay phía trên, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi còn không biết rõ trước mặt ngươi chính là tồn tại gì a? Như ngươi loại này cấp thấp lâu la cũng muốn mời được nó. Nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh để Trinh Thần Quân tức giận đến nổi điên, không ngừng dập đầu. Nhưng thiên đạo mảnh vỡ chính là không có bất cứ động tĩnh gì. Đến, chúng ta ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh hòa ái dễ gần đối Trinh Thần Quân nói, ra ngoài để cho ta giết chết ngươi. Trinh Thần Quân gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan ngay ở chỗ này xuất thủ. Ở chỗ này xuất thủ, có lẽ liền sẽ kinh động thượng thần. Đến thời điểm, nhất định có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi có gan liền theo ta ra ngoài. Ra ngoài, để chúng ta giống nam nhân đồng dạng đọ sức một phen. Giống nam nhân đồng dạng chiến đấu. Không phải, so lớn nhỏ cũng được. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đánh giá Trinh Thần Quân, không đúng, ta rất hiếu kỳ, các ngươi những này đọa thần còn có tiểu huynh đệ sao? Các ngươi cũng không cần sinh sôi a. Cho nên, ngươi có thể xưng là Thái Giám Thần Quân. Không có loại gia hỏa. Trinh Thần Quân nổi trận lôi đình, cảm giác được mình bị đùa giỡn. Đáng chết sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, đến a, ra ngoài, ta cho ngươi cơ hội. Mặc dù rất muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng Trinh Thần Quân vẫn là duy trì sau cùng một tia lý trí. Hắn dám ra ngoài, hắn liền phải bị đánh chết. Miệng pháo bất quá, hắn chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh bên này tiếp tục khinh bỉ, quả nhiên không có loại. Trinh Thần Quân tức giận đến phát điên, sâu kiến, ngươi không dám ở nơi này xuất thủ, ngươi cũng là không có loại. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh quát, ta có gan, cần. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh sợ một hồi. Hắn ngẩng đầu lên, một cái trắng tinh thủ trưởng như ngọc xuất hiện. Giống như là từ trong hư không vươn ra, cơ giống như mỡ dê, trắng muốt nhu nhuận, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, cũng tựa hồ tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Cùng xương ngón tay phát ra quang mang kêu gọi lẫn nhau. Ngọc thủ khinh phất, trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đến cực điểm đường vòng cung. Trinh Thần Quân ánh mắt bị một mực hút lại, tại trong tầm mắt của hắn, giữa thiên địa chỉ còn lại như thế một cái mỹ lệ tới cực điểm thon dài ngọc thủ. Lữ Thiếu Khanh lại là thấy tê cả da đầu, vải cả linh hồn, liên tục kêu, không, không, không, không muốn. Em gái ngươi a, không muốn. Tại Lữ Thiếu Khanh tuyệt vọng trong ánh mắt, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ. Một bàn tay đập vào thiên đạo mảnh vỡ phía trên. Xoạt xoạt, một tiếng, thiên đạo mảnh vỡ bị đánh bay ra ngoài. Trinh Thần Quân nhìn xem, dưới miệng ý thức mở đến thật to. Sau đó, đầu hắn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực ưỡn một cái, vẻ mặt cầu xin, mạnh miệng, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là có dũng khí. Phốc! Trinh Thần Quân cảm giác được yết hầu phát ngọt. Hắn chật vật từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí rút ra mặt quân kiếm, hướng phía Trinh Thần Quân đánh tới, ta hiện tại liền giết ngươi. Thanh âm gầm thét, vang vọng một phương, tràn đầy vô tận bi phẫn. Trinh Thần Quân quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Đừng trốn, ngươi không phải nói muốn ta ở chỗ này xuất thủ sao? Ta xuất thủ, ngươi có gan cũng đừng trốn. Ông! Mặt quân kiếm tại Lữ Thiếu Khanh trong tiếng trống giận dữ hung hăng vung ra, trăm ngàn trượng kiếm quang đem Trinh Thần Quân bao phủ. Nhìn xem kiếm quang rơi xuống, Trinh Thần Quân không có cách nào tránh né, tuyệt vọng bắt đầu. Nhưng mà... Oanh! Vô hình ba động khuếch tán, không gian chung quanh rung lên. Kiếm quang tại Trinh Thần Quân trước mặt tiêu tán. Trinh Thần Quân quay đầu nhìn lại, nơi xa, thiên đạo mảnh vỡ trôi nổi tại không trung, quay tròn chuyển, tràn ngập ra một cổ kinh khủng khí tức. Chuyển động thiên đạo mảnh vỡ như là một cái tay vươn vào trong nước khuấy đều, cuốn lên một cái thật sâu vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động, đem hết thảy cuốn vào, sau đó vỡ nát. Không gian chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, chôn vùi, biến mất. Màu đen hư không mới xuất hiện, cũng đi theo sụp đổ, chôn vùi. Rất nhanh, thiên đạo mảnh vỡ chung quanh chính là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian hỗn độn. Ha ha, ha ha. Trinh Thần Quân thấy thế mừng rỡ, thượng thần động, sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Trinh Thần Quân vội vàng đối thiên đạo mảnh vỡ quỳ xuống, thượng thần, giết hắn. Oanh! Thiên đạo mảnh vỡ lại một lần chấn động. Vô hình ba động lần nữa khuếch tán. Khuếch tán ba động mang theo lực lượng kinh khủng rơi trên người Trinh Thần Quân. Phốc! Trinh Thần Quân thân thể lập tức vỡ nát, trên mặt biểu lộ ngưng kết, trong mắt của hắn mang theo không dám tin ánh mắt. Hắn muốn nói chút gì, nhưng đã chậm. Thân thể vỡ nát, màu đen tiên hồn lộ ra. Trinh Thần Quân nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà một cổ không cách nào hình dung lực lượng rơi xuống, hắn tiên hồn cũng dần dần vỡ nát. Móa, lãng phí a, lưu cho ta à.